Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2305, chương 2310, Nguyệt Lão. Lúc này thời điểm Hạ Minh cầm lấy thanh kiếm này cùng trường thương. Đi đến Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch bên người. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh nhịn không được nhìn Hạ Minh hai mắt. Trầm Vô Địch đón đến nói, Hạ Minh. Đây chính là ngươi muốn mua đồ. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, nói, không tệ, đây chính là ta muốn mua đồ. Đây chính là linh khí. Bạch Băng Thanh không còn gì để nói ra. Ta nhìn hai dạng đồ vật cũng không gì hơn cái này. Xem ra cùng phổ thông binh khí không có cái gì hai loại. Cũng là tùy tiện một thanh huyền phẩm linh khí đều so cái đồ chơi này cướp đoạt a. Đúng vậy a, ngươi có phải hay không bị người cho hố? Trầm Vô Địch cũng là nhịn không được một trận đậu đen rau muống. Hắn cũng là nhãn lực bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này hai thanh binh khí đều chẳng qua là phổ thông binh khí. Phí tổn 5 khối trung phẩm nguyên thạch, đều là lỗ vốn. Có thể Hạ Minh hết lần này tới lần khác đem hai cái này đồ chơi mua lại. Đây không phải nói đùa à, có tiền không chỗ tiêu à, ha ha, Hạ Minh cười một tiếng, nói, cây đao này, xác thực không có cái gì đáng giá tán thưởng địa phương, là phổ thông sản phẩm, đến mức cái này thanh trường thương à, nói Hạ Minh thì giơ lên cái này thanh trường thương, tỉ mỉ quan sát lên, vị tiểu huynh đệ này, ngay tại Hạ Minh vừa mới giơ lên trường thương quan sát thời điểm. Theo cái này bên cạnh vừa đi tới một lão giả, tên lão giả này thân mang màu xám cẩm y, thái dương một chút vớ đen rủ xuống. Lão giả một đôi mắt, xem ra có chút đục ngầu, nhưng đục ngầu chỗ sâu trong con ngươi, lại xen lẫn một chút sáng ngời. Lão giả này khí độ bất phàm, trên thân càng là tuôn ra một chút như có như không khí thế. Cỗ khí thế này lại là làm cho người hơi có chút kinh hãi. Cái này chỉ sợ là một tên hóa đan cảnh cao thủ. Hơn nữa còn không phải phổ thông hóa đan cảnh cao thủ. Cao thủ như thế, tại cái này cả cổ đại lục bên ngoài, đều tính cả là tương đương lợi hại tồn tại. Ngài là, Hạ Minh lông mày nhíu lại, trước mắt vị lão giả này liếc một chút, nhất thời phát giác vị lão giả này có chút không quá đơn giản. Nghi hoặc nhìn lão giả hai mắt, đón đến hỏi, vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể xưng hô ta là Nguyệt Lão? Nguyệt Lão cười cười, lộ ra ấm áp bộ dáng. Nguyệt Lão, giật dây cái kia, Hạ Minh nhướng mày, nói, có điều Hạ Minh vừa nghĩ, cảm giác có chút không đúng, giật dây cái kia đều chẳng qua là thần thoại bên trong nhân vật thôi. Những cái kia đều là địa cầu trên người nhàn rỗi nhàm chán. Nói bừa đi ra, căn bản lại không tồn tại. Nói cách khác, cái họ này Nguyệt, mà trực tiếp để cho mình gọi Nguyệt Lão. Đây cũng là vãn bối đối trưởng bối một loại xưng hô. Nghe đến đó, Hạ Minh có chút không nguyện ý. Ngươi nói đùa đâu, bảo ngươi Nguyệt Lão, chẳng phải là ta vô duyên vô cớ so ngươi thấp hơn một đời. Hạ Minh có chút khó chịu nhìn lão giả liếc một chút. Bất mãn nói ra, ngươi muốn làm gì? Hạ Minh đơn giản trực tiếp, một chút tôn kính ý tứ đều không có. Để người tôn kính ngươi, vậy phải xem người ta chính mình nội tâm. Có thể ngươi vừa lên đến thì vô duyên vô cớ cao hơn ta bối phận. Ta tự nhiên khó chịu, vị tiểu hữu này. Ngươi nhìn có thể hay không đem trong tay ngươi cái này thanh trường thương không sai cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Ta ra 100 khối thượng phẩm nguyên thạch ngươi thấy thế nào? Lão giả mỉm cười, trên mặt ấm áp, bộ dáng xem ra khiêm tốn. Nhưng trong ngôn ngữ, lại lộ ra một loại cao quý. Đây là một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí nội liễm. Nếu là không tỉ mỉ quan sát lời nói, rất khó phát giác, nhưng Hạ Minh dù sao không phải người bình thường. Tại nói thế nào, hắn cũng lăn lộn lâu như vậy, cũng coi là kẻ già đời. 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Minh nghe vậy, chế nhạo lấy nhìn lão giả này liếc một chút, cười lạnh nói, chỉ bằng chỉ là 100 khối thượng phẩm nguyên thạch còn muốn mua một kiện linh khí. Ngươi có phải hay không con khỉ phái tới lừa phỉnh ta? Thật coi ta không biết đếm à? Hạ Minh lời nói thẳng phá trường thương chân quý. Lão giả nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, chợt cười nói, nguyên lai tiểu hữu đã biết thứ này, xem ra là lão hủ càn rỡ. Hạ Minh cười khẩy nói, nếu ta không biết thứ này giá trị, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Lão đầu, ta nhìn ngươi cũng một thanh toàn khối, còn ra đến làm chuyện loại này, ngươi hốt du người khác có thể, nhưng là muốn lừa phỉnh ta, cũng không có bản sự kia. Hạ Minh lời nói bên trong mang ý châm biếm, nhưng lão giả cũng không tức giận, hiển nhiên lão giả khí độ rất tốt. Lão giả cười ha hả nói ra, đã như vậy lời nói, như vậy lão hủ cũng không cần. Bất quá lão hủ muốn hỏi một câu, tiểu hữu thế nhưng là luyện khí đại sư, làm sao, rất kỳ quái sao? Hạ Minh tùy ý cười cười nói, thời đại này luyện khí đại sư tựa hồ cũng không ít. Nhìn ngươi bộ dáng, ngươi tựa hồ cũng là luyện khí đại sư. Không tệ, Nguyệt lão đứng thẳng người, muốn nói hắn đối cái gì kiêu ngạo nhất. Cái kia không thể nghi ngờ là tự thân luyện khí thực lực. Nguyệt lão cười nói, đã tiểu hữu đã biết được thứ này giá trị, như vậy lão hủ cũng sẽ không quấy rầy. Như là tiểu hữu về sau có thời gian, cũng không phương tiến vào Thiên Tuyệt Thánh Thành, ta ngay tại luyện khí công biết, ngươi chỉ cần nói Nguyệt lão, bọn họ thì sẽ biết ta là ai, mang ngươi tìm đến ta. Soát, sau một khắc, Trầm Vô Địch hoảng sợ nói, ngài là Nguyệt lão, luyện khí đại sư Nguyệt lão. A, Nguyệt lão nhìn Trầm Vô Địch liếc một chút, cũng không có nói cái gì, chẳng qua là mỉm cười. Hạ Minh ở một bên nghe vậy, lại là không còn gì để nói, mở miệng nói, không phải liền là một cái gạt người lão đầu a, ngươi đến mức hưng phấn như vậy a, luyện khí công hội lại là cái gì quỷ đồ chơi? Chưa nghe nói qua. Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch sắc mặt cứng đờ. Trầm Vô Địch thì là mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, Nguyệt lão, thật sự là xin lỗi, ta vị huynh đệ kia mới đến, cái gì cũng đều không hiểu, còn mời Nguyệt lão ngài đừng nên trách. Nguyệt lão nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, nói, ngược lại là thú vị tiểu hữu, lão hủ cũng không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người, đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo cùng hắn. Nguyệt lão nội tâm lại là hơi có chút hiếu kỳ, kinh ngạc, thân phận của hắn cũng không phải cái gì đơn giản thân phận. Người khác thấy mình đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng Nguyệt lão, thế nhưng là trước mắt Hạ Minh lại là để cho nàng có chút nho nhỏ kinh ngạc. Hạ Minh nhìn thấy chính mình, tựa hồ cũng không biết mình, mà lại nghe chính mình tên về sau, tựa hồ càng là chưa nghe nói qua, muốn không phải Trầm Vô Địch nghe ra thân phận của hắn, đoán chừng cái này còn lại người tới còn bị mơ mơ màng màng. Có thể mấu chốt là, Trầm Vô Địch nói toạc ra thân phận của mình, mà người thiếu niên trước mắt này như cũ không biết, trong lúc nhất thời, cũng là Nguyệt lão cũng là có chút xấu hổ, bất quá càng nhiều là hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ thì không chú ý luyện khí đại sư a? Thật đúng là quái tai, nếu là đổi thành hắn người biết mình là luyện khí đại sư, đoán chừng sớm liền bắt đầu nịnh nọt chính mình. Phải biết, luyện khí đại sư giao hữu đồng dạng rộng lớn, một số thời khắc, một thanh tốt linh khí có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý đắc tội chính mình. Luyện khí đại sư cố nhiên không bằng luyện đan đại sư lực thu hút cao, nhưng chỉ cần vung cánh tay hô lên, vẫn như cũ là có vô số cường giả vì luyện khí đại sư liều mạng.